bế em từ nôi tới lễ đường. Chương 56, 56, Lưu Ly phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Duệ Minh cảm thấy nếu bản thân anh nói ra thì sẽ có lỗi với Nam Cung Minh Dạ. Nhưng nếu anh không nói thì càng tội lỗi hơn. Không chỉ với hai người họ mà còn với bản thân anh. Phương Duệ Minh dẹp đống tài liệu trên tay sang một bên. Anh không để vẻ mặt như không biết gì nữa. Nghiêm túc và điềm đạm ngồi thẳng người dậy dựa lưng vào ghế hỏi Lưu Ly. Giờ em muốn anh nghiêm túc nói chuyện với em. Nãy giờ em vẫn luôn rất nghiêm túc. Lưu Ly không hiểu. Phương Duệ Minh đưa tay ra bảo Lưu Ly bình tĩnh. Được thôi. Vậy anh nghiêm túc hỏi em. Giờ em và tên bạn trai cũ đó hoàn toàn chấm dứt. Tất nhiên là, nhắc tới Dịch Dương, Lưu Ly có chút không tập trung. Ánh mắt cô tự nhiên cụp xuống. Phương Duệ Minh không để cô nói hết mà trực tiếp cắt ngang lời của cô. Chỉ cần trả lời anh đúng hoặc không. Được. Lưu Ly nhìn Phương Duệ Minh trả lời chắc chắn. Trả lời anh câu ban nãy. Phương Duệ Minh đung đưa đôi chân dài đang vắt chéo. Hai tay đan lại để trước gối. Đúng. Giờ em hoàn toàn không trong một mối quan hệ nào khác. Lưu Ly gật đầu. Đúng. Tốt. Đột nhiên Phương Duệ Minh lên giọng một cách đầy phấn khích. Chỉ thiếu là anh chưa bật dậy. Lưu Ly không hiểu chuyện này thì liên quan gì đến chuyện tình cảm của anh trai cô. Không phải anh lại trêu đùa mình đấy chứ. Mặt Lưu Ly bắt đầu biến sắc. Cô đứng lên cầm chiếc gối dựa ở phía sau giơ lên. Phương Duệ Minh hốt hoảng đưa tay lên để đỡ. Ý anh không phải như vậy. Vội đứng lên ấn người cô ngồi xuống lại. Lưu Ly miễn cưỡng bỏ chiếc gối xuống. Phương Duệ Minh bảo Lưu Ly đưa người lại gần mình. Anh nói chuyện gì đó một cách bí mật. Lưu Ly ban đầu còn nhẹ nhàng. Dần dần cô rơi vào trầm lặng. Sau khi Phương Duệ Minh ra về, Lưu Ly cứ suy nghĩ mãi. Cô cần phải có thời gian bình tâm lại và suy nghĩ chuyện này thật kỹ lưỡng. Lòng cô hiện tại đang rất rối bời. Cô cũng chưa từng một lần nghĩ đến. Tối hôm đó Nam Cung Minh Dạ trở về nhà nhưng đã là lúc khuya. Lưu Ly bình thường thấy tiếng xe anh trở về sẽ chạy xuống dưới nhà để đón. Nhưng hôm nay cô lại chần chừ mà cuộn mình lại nằm trên giường. Nam Cung Minh Dạ bước tới sảnh. Anh theo thói quen đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của Lưu Ly. Nhưng lại không nhìn thấy cô đợi anh như mọi khi. Quản gia đang nhắc nhở người làm chuyện công việc ngày hôm sau như mọi khi. Thấy cậu chủ về bà hỏi han. Hôm nay cậu chủ về muộn không biết cậu đã ăn gì chưa? Cháu đã dùng bữa ở bên ngoài rồi. Lưu Ly đã đi ngủ rồi sao bác? Cô chủ hôm nay dùng bữa xong đã lên phòng rồi. Mà hình như hôm nay cô ấy có tâm sự gì đó. Bác quản gia lo lắng nhìn lên trên lầu. Vậy sao? Nam Cung Minh Dạ nghe xong hơi sốt sắng. Anh nhanh chóng đi lên lầu. Do dự một hồi trước cửa phòng. Cuối cùng anh cũng quyết định gõ cửa phòng Lưu Ly. Lưu Ly nằm ở bên trong chùm chăn lại kín mít. Nam Cung Minh Dạ nghe bên trong không có động tĩnh. Anh nghĩ, chắc em ấy đi ngủ rồi. Nam Cung Minh Dạ lặng lẽ trở về phòng. Nghe thấy bước chân anh đi xa. Lưu Ly mới từ từ vén chăn ra. Cô nằm trên giường nhìn lên trần nhà. Xem ra tối nay lại mất ngủ nữa rồi. Cô xoay người trằn trọc qua lại trên giường. Cầm tấm ảnh trên đầu giường mình xuống. Lưu Ly ngắm nghía. Cả một gia đình ở trong đó rất yêu thương nhau. Làm sao cô có thể chấp nhận được chuyện? Người mà mình luôn coi là anh trai lại yêu thầm mình suốt những năm qua. Những lời nói hồi chiều Phương Duệ Minh nói với cô. Cô đã cố gắng thuyết phục bản thân mình không được tin. Nhưng chính bản thân cô cảm nhận được rõ những gì anh ấy nói là thật hay không. Nếu như không biết đến đoạn tình cảm này thì Lưu Ly còn mãi nghĩ rằng những đối đãi của Nam Cung Minh Dạ chỉ là sự quan tâm của anh dành cho người em gái của mình. Thật ra lúc buổi chiều Phương Duệ Minh đã quyết định nói chuyện Nam Cung Minh Dạ vẫn luôn che giấu tình cảm của bản thân mình với cô. Ban đầu cô còn một mực từ chối. Mặc dù cô biết anh không hề có quan hệ máu mủ nào với gia đình cô. Nhưng, cũng không nên là như vậy. Lưu Ly nhớ tới ánh mắt hôm mẹ hỏi anh về chuyện tình cảm. Lúc đó anh nhìn thẳng vào mắt cô rất lâu mà trả lời mình có người trong lòng. Á, mình đau đầu quá. Lưu Ly cảm thấy đầu cô căng thẳng tới mức muốn nổ tung. Lưu Ly ôm lấy đầu vò tóc, ngồi dậy đặt cằm mình lên gối suy tư. Lưu Ly bước xuống giường đi đi lại lại trong phòng chống tay lên cằm mà suy nghĩ. Cô đã đi cả chục vòng nhưng vẫn không biết tiếp theo nên làm như nào. Không lẽ tiếp tục giả vờ như bản thân chưa biết gì cả. Đó cũng không phải cách tối ưu. Chỉ giấu anh được ngày một ngày hai. Cách Trương.